Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Giống được thú nhân thụy nhìn thiên giai cắn khối thịt. Giống như là còn không. Có răng dài nhỏ con non đồng dạng. Cắn nửa ngày không có đem thịt nướng xé. Rách xuống tới. Thụy trong lòng đột nhiên phát ra một cỗ gợn sóng. Cảm thấy nàng phi thường. Đáng yêu. Bạch bạch khuôn mặt. Đỏ bừng bờ môi. Thân thể so giống cái thú nhân. Còn muốn nhỏ gầy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này nhỏ giống cái. Thụy đem nướng chín thịt xé mới phóng tới thiên giai trước mặt. Thiên giai lúc này mới ăn một miếng. Kém chút liền nôn. Không có tư không có vị. Một cỗ thổ. Mùi tanh cùng mỡ động vật son mùi thối. Khó ăn muốn chết. Cho tới bây giờ, thiên giai chưa từng có nếm qua khó ăn như vậy đồ vật. Thiên giai ở trong lòng sám hối. Không có bị xuyên việt trước đó mình liền không nên kén ăn. Trước kia để cho người ta khó mà chịu đựng đồ vật, hiện tại xem ra đều là tuyệt vô cận hữu mỹ vị. Thụy gặp nhỏ giống cái sặc đến ho khan. Đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ thiên giai. Lưng, tay chạm vào trên lưng của nàng. Nàng xuyên da thú mềm mại. Cách hơi, mỏng da thú có thể cảm giác được trên người nàng nhiệt độ. Thụy hổ đồng nhộn nhạo lên gợn sóng. Trực tiếp đem thiên giai bế lên. Không, nhìn nàng một mặt mộng bức. Đặt ở cỏ khô, trực tiếp đặt ở trên người nàng. Thiên giai rốt cuộc mới phản ứng. Cái này cầm thú là muốn làm cầm thú sự tình. Nàng giữ nhiều năm như vậy trinh tiết thế mà muốn bị một cái người nguyên thủy cho cướp đi. Cái này tại sao có thể? Thụy cũng không biết nên làm sao thoát thiên giai trên thân quần jean. Nhưng là bằng vào mình lực lượng cường đại. Trực tiếp đem quần cho xé. Xé trong quần. Còn có tiểu khố tử. Thụy cũng đem thiên giai nội khố cho xé. Thiên giai khóc không ra nước mắt. Trong lòng cực sợ, khóc nháo đánh lấy trên thân Thụy, nhưng là cũng không cải biến được vận mệnh của mình. Thụy giống như là mê muội mút thỏa thích lấy đỉnh đỏ thắm. Trên người nàng, tràn đầy một cỗ mùi thơm, để Thụy rất mê muội, rất si mê. Thiên giai bị trêu chọc toàn thân như nhũn ra, lại nhìn thấy như thế một Trương Anh tuấn hình dáng thâm thúy mặt, một đôi tựa hồ nổi lên thủy quang hồ đồng. Thiên giai một chút liền ý loạn tình mê. Một đêm kiều diễm, mà Ninh Thư tu luyện một đêm, ăn một bình tích cốc đan, đều không có tu luyện. Xuất khí kình đến, cái này khiến Ninh Thư phi thường uể oải. Cho dù là tại hiện đại, nàng đều tu luyện ra nhỏ yếu khí kình. Nhưng đã đến, nguyên thủy thế giới, giữa thiên địa tràn đầy linh khí. Nàng thế mà không có, tu luyện xuất khí kình tới. Cái này không khoa học, đủ để chứng minh cỗ thân thể này tư chất có bao nhiêu chênh lệch. Giáo y đại, thúc nói gen ưu khuyết trực quan thể hiện tại trên mặt. Ninh Thư hiện tại, cũng không biết cỗ thân thể này lớn lên thành hình dáng ra sao. Đoán chừng, liền cùng tộc đàn bên trong giống cái thú nhân vóc người là đồng dạng xấu. Ai? Ninh Thư lấp một viên tích cốc đan ở trong miệng, sau đó đánh tiếp ngồi. Nhất. Định phải tu luyện xuất khí kình đến. Chỉ cần tu luyện ra khí kình liền có thể ăn linh tủy tinh thể. Không còn khí kình thay mình hấp thu linh tủy tinh thể. Kinh khủng linh khí. Ninh Thư là không dám tìm đường chết. Lúc này, Ninh Thư nghe tới cửa có tiếng bước chân nặng nề. Lập tức thu công. Liền thấy nhánh liền tiến đến. Người như thế nào còn ở nơi này? Tất cả mọi người đi tế tự địa phương. Nhánh tới lôi kéo Ninh Thư. Ninh Thư có chút mộng bức. Trong tộc phát sinh đại sự gì? Không phải Thụy mang về một cái giống cái sao? Hiện tại Vu muốn câu thông. Thần, để thần quyết định có phải là muốn để nàng lưu tại tộc đàn bên trong? Nhánh hướng Ninh Thư nói. Thần, xã hội nguyên thủy lại có thần khái niệm. Ninh Thư đi vào tế tự quảng trường. Trên quảng trường đứng thẳng mấy cái cây. Cột. Thô cạch cây cột đá thượng vẽ lấy các loại không hiểu thấu trừu tượng đồ. Vật, Ninh Thư dù sao là xem không hiểu đây là cái gì. Bắt mắt nhất chính là ở giữa đặt một cái cự đại tượng đá. cái này tượng đá đại khái có thể nhìn ra là người hình dạng, ngũ quan đều nhìn không thấy. Dù sao, chính là chạm trổ không quá quan. Đây là cái gì? Ninh Thư chỉ vào tượng đá hỏi. Nhánh sắc mặt như lâm đại địch, bắt lấy Ninh Thư thủ đoạn, không cho nàng chỉ vào tượng đá, lo lắng nói ra. Thao, người sao có thể dạng này chỉ vào thần? Đối thần bất kính đâu. Đây là thần. Nhánh nhìn xem tượng đá, nói ra, thú nhân có thể biến thân năng lực chính là thần cho. Thần vung tay lên, thú nhân liền có thể biến thân, có thể dựa vào hình thú đến đi săn. Ninh Thư ha ha đát, dù sao ta là không tin. Trên quảng trường tụ tập trong tộc thú nhân, Ninh Thư nhìn chung quanh, liền nhỏ thú nhân này đến đây, nhìn xem tiểu giống được thú nhân cùng tiểu giống cái thú nhân đứng chung một chỗ. Ninh Thư thật muốn che con mắt, giống cái thú nhân khi còn bé cũng xấu như vậy sao? Không có chút nào đáng yêu, trái lại giống được thú nhân liền dáng dấp phi thường đáng yêu. Cảm giác thượng thiên phi thường bất công. Một lát sau, Dực Hồ tộc tộc trưởng cùng Vu đến đây. Tộc trưởng là một cái phi thường có mị lực trung niên đại thúc. Vu là một cái toàn thân cắm đầy lông chim giống cái thú nhân, phối hợp khó coi mặt. Ninh Thư quả muốn che mặt, bởi vì trong tộc xuất hiện một cái giống cái thú nhân. Hiện tại chúng ta muốn đem chuyện này thông báo thần. Từ thần đến quyết định cái này giống cái thú nhân phải chăng có thể lưu tại trong bộ lạc. Vu Thô Ách thanh âm nói. Thụy hóa thân thành hổ trực tiếp đem thiên giai trở đến tế tự quảng trường. Tại trước mắt bao người, thiên giai có chút ngượng ngùng từ thụy trên thân xuống tới, trắng nõn mang trên mặt đỏ ửng. Nàng có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Ninh Thư híp mắt nhìn xem thiên giai. Nàng áo thun có chút ô uế, phía dưới đã không có lại mặc lấy quần jean, mà là dùng da thú bọc lấy, che khuất mình. Sao sao địa phương, một đôi trắng nõn chân lộ ở bên ngoài. Trên chân nàng không có mặc giày. Dưới, ánh mặt trời, chiết xạ ra chân châu vầng sáng. Mái tóc màu đen bị gió thổi có chút lộn xộn, trắng cùng đen so sánh cùng xung đột, mỹ lệ phi thường. Đã thấy nhiều tướng mạo không tốt giống cái thú nhân, chính là Ninh Thư gặp qua rất nhiều mỹ nữ. Như thế nào vừa nhìn thấy thiên giai thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Cảm giác hôm nay thiên giai so với hôm qua thiên giai càng thêm mê người. Đoán chừng đã trở thành thụy bạn lữ. Ninh Thư đảo mắt một vòng, thấy được cỗ thân thể này tương lai bạn lữ Khải. Hắn một đôi hổ đồng chính nhìn chằm chằm thiên giai, giống như hổ phách trong mắt tràn đầy sợ hãi, thán phục cùng kinh diễm. Mặc dù không biết cái gì là đẹp, nhưng nhìn đến cái này nhỏ giống cái, trong lòng liền có một loại ngo ngoe muốn động cảm giác. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, không riêng gì giống được thú nhân nhìn xem thiên giai không rời nổi mắt, chính là giống cái thú nhân nhìn xem thiên giai đều không thể chuyển rời ánh mắt. A, cái này giống cái thú nhân vóc người thật là tốt. Nàng là thuộc bộ lạc nào? Nhánh cảm thán nói. Nhánh sau đó sờ lên tóc của mình, thần sắc có chút đồi phế. Ninh Thư nhìn nhánh dạng này, cảm giác thật buồn cười. Thiên giai nhưng thật là có bản lĩnh, trực tiếp cải biến thú nhân thẩm mỹ. Hiện tại thiên giai đẹp, nhưng là trải qua thú nhân tưới nhuần, về sau thiên giai càng ngày càng đẹp, mặt giá trị hướng nghịch thiên phương hướng phát triển. Vị này giống cái thú nhân, xin đem tay của ngươi đặt ở thần thạch bên trên. Vu nhìn xem thiên giai cau mày, không biết cái này giống cái thú nhân là cho bộ lạc mang đến hảo vận vẫn là tai ách. Thiên giai nghe không rõ cái này toàn thân lông chim người cùng chính mình nói cái gì, nàng nghe không hiểu, chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn xem Thụy. Đêm qua hai người có thân thể phụ khoảng cách tiếp xúc, thiên giai đã đem Thụy nhìn thành người có thể dựa. Hết chương.